Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 4, góc truyện audio.com. Nói lên Thượng Hà Thanh, có người mắng, có người khoa, này trên cơ bản là thuộc loại hai cái cực đoan đánh giá, tại sao lại có loại này cực đoan đánh giá? Cần trước đơn giản tự thuật một chút Thượng Hà Thanh đồng chí cá nhân giới thiệu vắn tắt cùng của nàng quang vinh lịch sử. Thượng Hà Thanh tính nữ, 28 tuổi, thân cao một thước thất, thể trọng 98 cân bán, sinh ra vu trước thế kỷ 80 niên đại lúc đầu, mặt trái xoan, áo choàng thẳng, tóc dài, dáng người thon thả, tóm lại của nàng ngoại hình có thể dùng một cái từ đến khái quát. Tú màu khả cơm, chỉnh thể mà nói tú màu khả cơm. Thượng Hà Thanh tối đáng giá làm cho người ta đi nhấm nháp địa phương là của nàng kia ánh mắt. Nàng là mắt hai mí thả song rất sâu, lông mi mật lại dài, một đôi thâm nếu như bích đàm con mắt sáng ở lông mi che lấp hại nhìn quanh thần phi. Mặc kệ tuổi của nàng có nhiều hơn, mặc kệ tâm tình của nàng là tốt là xấu, của nàng đồng tử lý luôn lộ ra vài phần cười khẽ cùng ngây thơ, thoạt nhìn vô hại cực kỳ. Này tự hồ là một loại cùng sinh câu tới bản năng. Nàng cười thời điểm, trong suốt ánh mắt hội bán nheo lại đến, khóe mắt tự động hướng lên trên trọn tái xứng thượng bên phải trên khuôn mặt kia khỏa ngọt ngào tiểu má lúm đồng tiền, tựa như tranh Tết liên năm có thừa lý cái kia ôm màu đỏ cá lớn tiểu oa nhi bình thường, làm cho người ta nhìn liền thẳng cảm vui mừng. Thượng Hà Thanh phụ thân Thượng Quân Hà ở mỗi thi họa viện công tác, yêu thích quốc họa, ngày thường không có việc gì thường thường động thủ bức tranh thượng hai bút. Mẫu thân Lưu Đồ là một trường cao đẳng âm nhạc lão sư, yêu thích kinh kịch, bình thường không có việc gì thường thường giống thượng hai cổ họng. Thượng Hà Thanh chính là tại đây dạng một cái tràn ngập nghệ thuật hơi thở gia đình lý ngang trời mà ra. Lúc trước Thượng Quân Hà cùng Lưu Đồ mừng đến ái nữ, đều cao hứng nguy, vì cấp này khuê nữ đặt tên, đôi khả mất không ít đầu óc, hai người cả ngày cầm Tân Hoa Tự Điển lật tới lật lui, nhìn xem này tự rất tốt, nhìn xem cái kia tự cũng rất tốt, Tân Hoa Tự Điển đều trở mình lạn, chính là không có thể khởi thượng một cái vừa danh mà, này thật sự là đủ làm cho người ta buồn bực. Buồn bực Thượng Quân Hà ôm bàn tay đại tiểu khuê nữ ở trong phòng khách đi bộ đi, ánh mắt trong lúc vô ý tảo tới rồi trên bàn trà một quyển mở ra tập tranh thượng chính dán một bộ Thanh Minh Thượng Hà Đồ cục tiểu đồ, nhất đạo thiểm điện theo Thượng Quân Hà trong đầu phần phật lạp xẹt qua, hắn lập tức nắm bắt nhà mình khuê nữ khuôn mặt nhỏ nhắn đánh nhịp định luận. Cha ngươi tên Lý có cái Hà, ngươi nương tên Lý có cái Đồ, ngươi đã kêu Thượng Hà Thanh rồi. Thật tốt họ, thật tốt danh mạc của ta quốc bảo A Thượng. Hà, dù Thanh Minh Thượng Hà Đồ nguyên danh đã kêu Thượng Hà Đồ. Thanh Minh, hai chữ là Tống Huy Tông sau lại hơn nữa đi, tuy rằng loại này cách nói có tranh luận nhưng là có nó tồn tại hợp lý tính. Theo Thượng Cha hô lên, Thượng Hà Thanh, bà chữ kia khởi Thượng Hà Thanh cùng Thượng Hà Đồ còn có gắn bó keo sơn, đương nhiên, đây là nói sau. Cha yêu thích tranh bức tranh, lão nương yêu ca hát, theo lý thuyết, sinh ra tại đây dạng một gia đình, Thượng Hà Thanh nghệ thuật tế bào phải là tương đương phát đạt, khả trời biết vì cái gì này vĩ đại nghệ thuật tế bào nhất di truyền đến Thượng Hà Thanh trên người lại đột nhiên chuyển gen. Góc truyện audio.com. Thượng Hà Thanh từ nhỏ chỉ yêu xem bức tranh không thương bức tranh bức tranh, chỉ thích nghe khúc mà không thương ca hát, đồng thời nàng cũng không yêu học tập, sách giải trí tạp thư nàng không ít xem, chính mà bát kinh sách giáo khoa nàng cũng không nhiều xem, thà cực kỳ chán ghét sổ lý hóa, từ nhỏ học được trung học thành tích của nàng luôn luôn tại tiền tam danh lý bồi hồi. Đếm ngược sau 10 tên lý tiền tam danh, cho nên tam đệ tử tốt thứ này đối với nàng mà nói chính là cái thật thật tại tại truyền thuyết. Thượng Quân Hà cùng Lưu Đồ này lưỡng từ nhỏ liền đức nghệ song hình tiểu tri thức phần từ vốn định đem thân thân nữ nhi đào tạo thành cầm kỳ thư họa toàn bộ tinh thông toàn tài, kết quả thân thân nữ nhi áp cái không phải kia khối liêu. Thượng Hà Thanh khiêu điệu nhảy giống chụp bóng cao su, bức tranh chỉ phượng hoàng giống chỉ cây cộng thêm ngũ âm không được đầy đủ không nói, thành tích học tập còn phải thật hướng lên trên sổ. Năm ấy đầu mỗi lần trường học khai cha mẹ hội, Thượng Quân Hà cùng Lưu Đồ cũng không yêu đi, bị bắt đi tìm cái dựa vào tường góc che mặt, vì sao? Dọa người bái, Thượng Hà Thanh thành tích không tốt là bởi vì nàng thực ngu ngốc sao? Không đúng, nàng lấy chồng biện luận đứng lên thao thao bất tuyệt trật tự rõ ràng, đây không phải là một cái ngu ngốc nên có tài ăn nói cùng có lối suy nghĩ, huống chi của nàng ngữ văn tiếng Anh địa lý cùng lịch sử vẫn thực vĩ đại, chính là sổ lý hóa rất không vĩ đại mà thôi, người như thế không phải bổn, chính là nghiêm trọng thiên khoa. Thượng Hà Thanh thành tích không tốt là bởi vì nàng đối học tập không hơn tâm sao? Không hoàn toàn, song đối, nàng kỳ thật thực để bụng, nhưng chỉ có đối này treo đầy ngày phù sách giáo khoa không cảm mạo, điều này cũng thật sự là không có cách nào chuyển. Lúc ấy Thượng Quân Hà cùng Lưu Đồ này vợ chồng son từ đối với tiểu Thượng Hà Thanh có thể nói cả ngày than thở, cuối cùng chỉ có thể dùng. Vật cực tất phản, đến an ủi mình kia khỏa thoát phá không thôi tâm. Từ xưa đến nay đều không thể thiếu có như vậy một loại nhân, bọn họ có thể bổn sự không lớn, nhưng cực có thể chó săn thì vận, Thượng Hà Thanh là có thể phân loại đến người như thế bên trong. 14 tuổi năm ấy, Thượng Hà Thanh đọc đầu tháng 3, mắt xem xét phải chung thi đỗ, khả Thượng Hà Thanh sổ lý hóa cũng là phóng nhãn một mảnh tao tao tao, nếu bàn về người bình thường chỉ sợ sớm đã đắc cả ngày lo âu ngủ không yên, thực may mắn, Thượng Hà Thanh không phải người bình thường, Thượng cha Thượng lão nương nghệ thuật tế bào nàng mặc dù không kế thừa lại đây, nhưng nàng tự nghĩ ra một loại Thượng cha Thượng lão nương sở thiếu tân tế bào. Lưu manh tế bào, đương nhiên, Thượng Hà Thanh. Lưu manh tế bào, cùng này chân chính lưu manh là có chất khác nhau, tối thiểu Thượng Hà Thanh sẽ không giống trong phim ảnh cổ hoặc tử như vậy giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, nàng kia đúng là bình thường phẩm hạnh còn miễn cưỡng xem như tương đối có điều, so sánh đoan chính. Của nàng, hỗn, chủ yếu là chỉ đầu sống miệng ngọt, gặp người tiếng người nói gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, dựa vào cái kia tam tắc không lạn miệng lưỡi cùng loại A Quy như vậy siêu cường đại tâm lý tố chất đến hỗn xã hội. Loại này hỗn ít nhất phải cụ bị ba cái điều kiện tiên quyết điều kiện, một là phải đắc có một định thấy rõ lực nếu không không thể phân rõ, không phải nhân không phải quỷ. Góc chuyện audio.com. Hai là phải đắc có một định văn hóa tu dưỡng, nếu không ở cái người làm công tác văn hóa trước mặt nói họ Tư Mã Thiên cùng họ Tư Mã chỉ là hai huynh đệ kia chê cười đã có thể nháo lớn. Tam là muốn hiểu được chi ta hạnh không được ta mệnh tư tưởng giác ngộ, nếu động bất động liền vi thiện không vui việc nhỏ dối dám thượng hơn nửa năm kia còn hỗn cái gì kính. Ở Thượng Hà Thanh xem ra, đại thế giới lý chúng sinh, nói trắng ra, đều trốn không thoát một cái hỗn tự, chính là này hỗn, có cao thấp chi phân, lấy đao khảm nhân du côn lưu manh thuộc loại cấp thấp cuồn cuộn, giết người vô hình bên trong các quốc gia chính khách thuộc loại cao cấp cuồn cuộn, mà giống nàng loại này vô luận cao thấp cũng không sang bên nhân, Thượng Hà Thanh càng nghĩ không biết nên như thế nào định vị, nhiều lần rối rắm sau, nàng liền thực khiêm tốn đem mình định vị vô trung cấp cuồn cuộn. Sau trưởng thành Thượng Hà Thanh thực có thể hỗn, loại này. Hỗn, tốt đẹp phẩm chất theo nàng tham gia chung thi đỗ một khắc kia tránh ra thủy tiểu hà thủy lộ đầy sừng, cụ thể biểu hiện vì ở trường thi thượng Thượng Hà Thanh dùng trào cưu phương thức vui sướng địa làm xong sổ lý hóa lựa chọn đề, lại lấy cứng rắn bộ công thức phương pháp làm xong phía sau đại đề, thành tích nhất hạ lai, điểm thế nhưng cũng không tệ lắm, tái một đôi đáp án, lựa chọn đề chính xác dẫn thế nhưng cao tới 95, thực tự nhiên, nàng liền lấy đếm ngược đệ nhất danh thành tích trà trộn vào trọng điểm trung học. 17 tuổi năm ấy, Thượng Hà Thanh đọc cấp 3, mắt xem xét phải thi vào trường cao đẳng, Thượng Hà Thanh vì trốn tránh toán học tra tấn, tự động tuyển hai cái nghệ thuật viện giáo. Bác phục cùng vừa mới thành lập không lâu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc từ Bi Hồng Nghệ thuật Học viện. Nàng bức tranh tuy nói không tốt khả ở Thượng Quân Hà ảnh hưởng hạ nhiều ít luôn chút đáy, chuyên nghiệp thi đỗ chua thử tiền nàng trước mang theo mấy hạp lá trà đi gặp mộ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nghệ thuật hệ giáo thụ cắt sáng ngời là Thượng Quân Hà thật là tốt hữu, có loại quan hệ này không cần bạch không cần, Thượng Hà Thanh sử dụng đến tuyệt không hàm hồ. Ở cắt sáng ngời chỉ điểm hạ, nàng dùng 2 tháng thời gian chuyên môn nghiên cứu này lưỡng trường học đều tự thích bức tranh phong, cũng ngâm nga thêm luyện tập cây táo nên như thế nào bức tranh bình nên như thế nào bức tranh vải lót nên như thế nào bức tranh, sau đó ở 3 giữa tháng hạ tuần nàng ôm thử một lần tốt bụng thái độ đi tham gia chuyên nghiệp thi đỗ chua thử, không thành nghĩ muốn nàng kia chữ như gà bới bình thường mãnh liệt bắc phục không cùng chung, thật bị người đại nghệ thuật học viện cấp thông qua, tuy nói nàng có thể thông qua đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc chuyên nghiệp thi đỗ chua thử 8 phần có cắt sáng ngời cho nàng. Nàng phóng thủy thành phần ở bên trong, cũng có thể có người đại các sư phụ liền thích nàng cái loại này. Trừu tượng phái phong cách, thành phần ở bên trong, nhưng mặc kệ quá trình như thế nào, thắng lợi quả thực luôn chọc người hì. Vì thế ở trải qua 7 tháng phân thi vào trường cao đẳng lúc sau, Thượng Hà Thanh lại lấy tổng phân bài danh đếm ngược thứ nhất thật là tốt thành tích oanh oanh liệt liệt địa trà trộn vào Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Góc chuyện audio.com. Thượng Hà Thanh đánh tiểu sẽ không là cái gì an phận chủ nhân, nàng biết ăn nói, khéo léo tính cách có điều, so sánh hướng ngoại còn có phó lòng nhiệt tình, cả ngày một bộ trời sập xuống dưới ta tiếp theo hùng tráng cùng, lạc quan kỳ cục. Đầu năm nay hướng ngoại nhân thực chiêm quang, vào cửa trường đại học lúc sau Thượng Hà Thanh hỗn lại vui vẻ thủy khởi cùng học lập bang kết phái cùng lão sư xưng tả nói muội, hỗn thực mà là bất diệt nhạc hồ. Cụ thể biểu hiện vì ở nàng 20 tuổi năm ấy nghỉ hè, nàng cùng chân chó cổ Hồng Kỳ nhất thương lượng, liền lôi kéo vài cái cùng học làm nổi lên buôn bán dưa hấu mua bán. Nói đến cổ Hồng Kỳ, nơi này còn phải sáp bá một đoạn tiểu nhạc đệm. Cổ Hồng Kỳ tính nam, so với Thượng Hà Thanh lớn hơn 1 tuổi, 1 thước 76 lớp giữa cái đầu, dài quá một bộ tiểu bạch kiểm hình dáng, hắn sở dĩ có thể trở thành Thượng Hà Thanh chân chó, tất cả đều là bị buộc. Kia là một ánh mặt trời cũng không nóng mùa xuân, chính trực phát xuân kỳ cổ Hồng Kỳ oa ở hợp đường trong phòng học đầu cùng làm kẻ trộm dường như xem xuân ý giạt rào BL tranh châm biếm, rất không đúng dịp, bị Thượng Hà Thanh bắt giữ một cái hiện hình, Thượng Hà Thanh hỏi hắn có phải hay không gay, cổ Hồng Kỳ phủ định hoàn toàn, nói không phải. Thượng Hà Thanh cũng không tín, không phải gay có thể xem loại này tranh châm biếm. Còn có thể xem như vậy mùi ngon, cho dù không phải cũng phải nhiều ít có điểm gay khuynh hướng mới đúng. Ở Thượng Hà Thanh lần nữa bức vua thoái vị hạ, Cổ Hồng Kỳ rốt cục thừa nhận chính mình tính hướng, hắn nói hắn theo thượng trung học bắt đầu liền không thích xem mỹ nữ, liền thích xem anh đẹp trai, tuy rằng còn cho tới bây giờ không cùng anh đẹp trai nói qua luyến ái, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn tương đối hướng tới. Cuối cùng Cổ Hồng Kỳ cầm cầu xin bình thường ánh mắt đối Thượng Hà Thanh nói. Ta liền điểm ấy bí mật ngươi nên giúp ta giữ bí mật a. Minh mắt người xem phỏng chừng đều có thể theo Cổ Hồng Kỳ những lời này lý nhìn ra điểm cái gì. Đúng vậy, mi thanh mục tú Cổ Hồng Kỳ lớn nhất không được hoàn mỹ chính là nói lắp. Bất quá Cổ Hồng Kỳ nói lắp cũng không tính lợi hại, bình thường nói chuyện chậm một chút người bình thường căn bản phát hiện không được, nhưng hắn phải nhất sốt ruột liền phá hủy, hắn phải nói lắp đứng lên làm cho người ta hận không thể một đao chém hắn. Cứ như vậy, Thượng Hà Thanh nắm lấy Cổ Hồng Kỳ bím tóc, Cổ Hồng Kỳ cũng bị bách bắt đầu rồi hắn chân chó nhân sinh. Thượng Hà Thanh làm cho Cổ Hồng Kỳ hướng đông người ta cũng không dám đi tây, làm cho Cổ Hồng Kỳ đà cầu người ta cũng không dám mắng kê. Thượng Hà Thanh đối Cổ Hồng Kỳ loại này thực thuận theo chân chó thái độ cực kỳ hưởng thụ, hơn nữa Cổ Hồng Kỳ đối nữ nhân không có gì cảm giác, cái này càng làm cho Thượng Hà Thanh ở hắn trước mặt không kiêng nề gì, bài tập làm cho Cổ Hồng Kỳ giúp đỡ làm, điểm tâm làm cho Cổ Hồng Kỳ bỏ tiền mua, lúc ấy không biết nội tình, đều nghĩ đến Thượng Hà Thanh là ở cùng Cổ Hồng Kỳ muốn làm đối tượng. Thượng Hà Thanh đối này tỏ vẻ trầm mặc, không nhất định cũng không phủ định, nghiễm nhiên một bộ cam chịu thái độ, dù sao Cổ Hồng Kỳ tính hướng vẫn là đừng cho người khác biết đến hảo. Bị Thượng Hà Thanh áp bách lâu tức giận không chỗ ngồi tát, Cổ Hồng Kỳ không chỉ một lần mình than thở. Ta chính là thiếu gia thân mình, nô tài mệnh. Góc chuyện audio.com, hắn cũng không chỉ một lần ở sau lưng mắng to Thượng Hà Thanh. Này nữ nhân là lão hổ, muốn phải không được. Mặc kệ như thế nào oán giận, theo vĩ mô thượng xem, Cổ Hồng Kỳ đối Thượng Hà Thanh vẫn là thực thích, tuy nói Thượng Hà Thanh thích sai khiến hắn làm này làm kia, nhưng Thượng Hà Thanh người này hữu tình có nghĩa, đối hắn cũng là thật sự không tồi, ít nhất hắn về điểm này bí mật Thượng Hà Thanh là thật thay hắn bảo thủ ở, đương nhiên, loại này thích là thực đơn thuần thích không liên lụy gì nam nữ tình yêu. Thượng Hà Thanh vẫn nhận định, nam nữ trong lúc đó không có thực thuần túy bằng hữu, trừ phi cái kia nam chính là cái gay, bởi vậy Thượng Hà Thanh đánh tâm trong mắt may mắn Cổ tiên sinh là một gay. Không cần sợ hắn đối như hoa như ngọc chính mình có cái gì thú chua, dục thực tại làm cho người ta yên tâm a, cách chương.